Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt máu chảy xuống từ mũi của Tả Kinh Luân và anh ta ngã xuống. Tả Kinh Luân chạm vào mũi, ngẩng đầu lên cố chấp nhìn Vô Tịch. Vô Tịch, cho dù cậu hiện tại bốc đồng đến mức nào nhưng nếu như chọn sai con đường thì tớ vẫn sẽ ở phía sau chờ cậu, tớ sẽ không làm cho cậu phải khó xử, còn người này thì cậu nhìn xem. Anh ta cảm nhận được máu đỏ tươi đang chảy xuống. Vô Tịch bước đến bên Cố Lâm Hàn và nhìn Tả Kinh Luân. Tả Kinh Luân, cậu có thật sự hối hận không? Tả Kinh Luân di chuyển ánh mắt. Đúng vậy Vô Tịch, tớ luôn thích cậu rất nhiều nhưng thật tình cờ lúc đó tớ lại không thể ở bên cậu. Rõ ràng cậu cũng rất thích tớ, cậu không thể chỉ vì tức giận nhất thời mà chọn sai đường được. Vô Tịch nói, nếu cậu có thể đánh bại Cố Lâm Hàn, tôi sẽ không nói gì nhưng hiện tại cậu ở chỗ này còn không đánh được Cố Lâm Hàn, xấu hổ mới nói hối hận. Cố Lâm Hàn tốt hơn cậu rất nhiều, hãy nhìn lại chính mình đi, nhìn lại cậu bây giờ sau đó nhìn Cố Lâm Hàn, tại sao cậu lại không biết xấu hổ khi nói rằng tôi đã đi sai đường vậy? Mặc dù những gì Vô Tịch nói có vẻ đều là sự thật nhưng anh ta vẫn không thể tin được. Họ kết hôn quá nhanh, chắc hẳn phải có điều gì đó đã xảy ra. Vô Tịch, tớ chỉ muốn nói vài lời với một mình cậu. Anh ta lo mũi, tại sao tôi phải nói chuyện với cậu? Cậu, Vô Tịch, em trước đây. Không như thế này, cậu có nhớ trước đây chúng ta cùng nhau trải qua Giáng sinh không? Cậu nói với tôi rằng người đàn ông cậu thích phải lịch sự và lịch thiệp. Cậu nói rằng cậu muốn có một lời cầu hôn để cậu có thể trở thành một cô dâu xinh đẹp nhưng bây giờ cậu lại trao thân cho. Sự lạnh lùng trong mắt Cố Lâm Hàn đã phả thẳng vào mặt của anh ta. Trước khi câu tiếp theo được thốt ra, Cố Lâm Hàn đã kéo anh ta dậy và một lần nữa đấm vào mặt anh ta. Anh, Cố Lâm Hàn, nếu anh giết tôi, anh cũng không thể xóa bỏ quá khứ của chúng tôi, anh giết tôi đi, tôi xem anh rốt cuộc sẽ như thế nào. Lúc này Vô Tịch nói, tôi đã từng nói rằng tôi rất thích điều này. Thật ra không ai biết được bạn sẽ thích người như thế nào nhưng nếu bạn thích một người thì trong lòng bạn cảm thấy thứ bạn thích chính là một người như anh ấy. Khi đó Tả Kinh Luân trông rất lịch sự và thư sinh cho nên Vô Tịch đã nói như vậy. Nhưng bây giờ, cô chỉ nghĩ rằng Tả Kinh Luân là một người đàn ông tốt. Cô ậm ừ, nhìn Cố Lâm Hàn. Thật không may Cố Lâm Hàn quá đẹp trai, khi tôi thấy anh ấy đẹp trai như vậy liền nghĩ anh ấy tốt hơn, dù thư sinh hay lịch sự cũng không phải là vấn đề lớn. Cậu thấy đấy, khuôn mặt thân hình này của Cố Lâm Hàn và cả những thứ khác cần phải xem xét sao? Vô Tịch mỉm cười nhìn Cố Lâm Hàn. Có đúng không, cơn giận vừa rồi do Tả Kinh Luân chọc tức đã được xoa dịu một cách thần kỳ vào lúc này. Khi Cố Lâm Hàn được Vô Tịch khen ngợi như vậy, trong lòng anh cảm thấy như sáng bừng. Anh có đẹp trai không? Chà, có đẹp trai hay không cũng không quan trọng. Lúc này, cảm thấy đẹp trai cũng có ích. Đẹp trai, mặt Tả Kinh Luân đỏ bừng vì tức giận và ghen tị. So với thân hình của mình, Cố Lâm Hàn trông đẹp hơn nhiều. Lúc này, cảnh sát đến rồi, một số cảnh sát đã nhận được cuộc gọi nói rằng có ai đó đang đánh nhau ở đây vì vậy họ vội vã chạy đến. Đánh nhau ở đâu, đánh nhau ở đâu? Khi Tả Kinh Luân nhìn thấy cảnh sát đến, anh ta nhanh chóng đứng dậy. Cảnh sát, là anh ta đánh người, cách Trương.